Chương 20, xấu hổ bùn mạ. Ôm bùn mạ mù cụ rồ, trực tiếp từ tại chỗ đằng không bay lên. Mà bùn mạ, cũng là lại càng hoảng sợ. Trực tiếp ôm chặt lấy mù cụ rồ thân thể. Mà đã 18-19 tuổi bùn mạ, vóc người cũng là đã sớm đơn giản quy mô. Nhất là trước người hai tòa hùng vĩ, co giãn 10 phần. Áp đến mù cụ rồ trên người, không cho phép mù cụ rồ không đồng nhất trận tâm thần nhộn nhạo. Phải biết rằng đi tới giờ dạ gồng bản thế giới phía sau, mù cụ rồ nhưng là hơn 10 năm không có chạm qua nữ nhân. Cái này sẽ ôm bùn mạ, nhất định chính là ôm một đám lửa A nỗ lực đem trong lòng toát ra tà niệm chi hỏa áp chế xuống. Mù cụ rồ thật sâu thở ra một hơi, chính mình có thể không phải tùy tiện như vậy người A ít nhất, cũng muốn gặp gỡ một tuần lễ lại nói. Trên không trung vốn là không khí mỏng manh. Húng chi còn là ở cao tốc phi hành cha NG Tha Y làm một sức chiến đấu chỉ có 2-3 điểm nữ sinh, bùn mạ tự nhiên là khó có thể chịu được. Bất quá ở mù cụ rồ dùng dẫn sức đẩy gẹp mã vây lên một tầng vòng bảo hộ phía sau, bùn mạ liền khôi phục lại. Đồng thời lại cũng càng thêm khoảng cách gần xem nhìn lên mù cụ rồ khuôn mặt. Càng xem, bùn mạ càng mặt đỏ, trong lòng tâm tư bay tán loạn. Thậm chí đều đã nghĩ đến hai người về sau nếu như sinh bảo bảo trông chừng sự tình. Sau đó, lại nghĩ tới chút khiến người chuyện xấu hổ. Không khỏi kẹp chặt hai chân, bởi vì bùn mạ phát hiện mình cư nhiên được rồi, hẳn là chính là chỗ này a vẹn vẹn chỉ là mấy phút, mù cụ rồ liền chạy tới Long Châu giả đã biểu hiện vị trí. Đương nhiên đây là suy nghĩ đến bùn mạ nguyên nhân. Nếu không nếu là lấy mù cụ rồ tốc độ 700 km cũng chỉ là thời gian hô hấp. Lúc này mù cụ rồ mới phát hiện, bùn mạ cư nhiên mặt mang đà hồng. Hai mắt mê ly than trên người mình mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, bùn mạ bộ dáng bây giờ. Mù cụ rồ cũng không ít tại chính mình trên người nữ nhân nhìn thấy. Không khỏi sắc mặt lúng túng, ánh mắt rời rạc hướng nơi khác, nói ra, cái kia, bùn mạ ngươi bộ dáng bây giờ. Có cần hay không tắm rửa sau đó thay quần áo khác ừm a bùn mạ sửng sốt, lập tức đại kêu một tiếng. Sắc mặt tức khắc, liền đỏ lên. Sau đó thật nhanh móc ra một cái vạn năng bao con động, biến xuất hiện tới một tràng phòng ở, trực tiếp chui vào. Tốc độ cực nhanh mặc dù liền mù cụ rồ đều thán phục không ngớt, xem ra bùn mạ còn là phi thường có thiên phú á ước chừng qua nửa giờ, bùn mạ từ trong nhà đi ra. Sắc mặt có chút không phải tự nhiên. Chứng kiến mù cụ rồ, nhanh chóng cúi đầu. Trong lòng nhưng là ảo não không gì sánh được, là một nữ sinh. Cứ nhiên bị người chứng kiến như thế chuyện xấu hổ hơn nữa còn là ở người mình thích trước mặt, hắn sẽ không cảm thấy chính mình quá dở hơi. Sau đó chán ghét chính mình á bùn mạ thận trọng ngẩng đầu liếc nhìn mù cụ rồ. Đồng thời mở miệng nói ra, cái kia mù cụ rồ đại ca. Ta cũng không biết vì sao, đây là ta lần đầu tiên không đúng. Ta là nói ta đây cũng không đúng. Mù cụ rồ đại ca, ngươi không phải muốn chán ghét bùn mạ. Có được hay không bùn mạ hai mắt đấm lệ vớt phẳng nhìn mù cụ rồ, rất có lập tức khóc lớn một trận tư thế. Mù cụ rồ cười cười, sau đó đi tới bùn mạ trước người. Mặc đầu sắt là chỉ đi qua tìm ra manh mối đem nữ sinh cho nháy mắt giết động tác, là một loại liêu mội tất sát kỹ ở nữ hài thương tâm cũng hoặc là khổ sở lúc sử dụng trung cực kỹ năng có thể, trong nháy mắt liền có thể miểu sát nữ sinh. Cũng đối với nội tâm tạo thành 300% hảo cảm thêm được chính là trực tiếp hoàn thành đánh ngay ở gôn của mình tất phải giết tuyệt kỹ. Không biết đánh ngay ở gôn của mình là cái gì, mời tự hành. Bùn mạ cực kỳ khả ái đây, bắt đầu tìm Long Châu A mù cụ rồ vừa cười vừa nói. Mù cụ rồ đại ca thực sự cho là như vậy sao bùn mạ sửng sốt. Khi nhìn đến mù cụ rồ sau khi gật đầu, tâm tình trong nháy mắt liền khá hơn. Sau đó hứng thú đắt đỏ nói. Thật tốt quá a. Như vậy kế tiếp chúng ta cũng nhanh chút tìm kiếm Long Châu A nói liền dùng Long Châu giả đã chuẩn xác định bắt đầu tương lai. Rất nhanh, tại một cái vách đá trong kẽ hở. Mù cụ rồ tìm một cái hạt châu màu vàng, đã hoàn toàn bị toái thạch thật chặt che giấu. Cái này trùng địa phương, nếu như không có Long Châu giả đã, mặc dù là xuất động mấy vạn người lật liền con cả ngọn núi, cũng tuyệt đối không tìm được. Long Châu chính giữa có 5 viên màu đỏ hải tinh. Ngũ tinh cầu, tới tay. Được rồi, như vậy hướng xuống dưới một viên xuất phát rồi. Nói, mù cụ rồ tay cực kỳ tự nhiên liền ôm vào bùn mạ không gian. Mà lần này, bùn mạ hơi đỏ mặt. Nhưng cũng cực kỳ chủ động liền ôm chặt mù cụ rồ, đồng thời gương mặt cũng dính vào mù cụ rồ trên người. Mù cụ rồ cười cười, nắm thật chặt ôm bùn mạ cánh tay, bay lên trời. 3 ngày, Mù Cụ Rồ liền làm cho đều xa ưu viên Long Châu. Đây là xây dựng ở Mù Cụ Rồ cùng Bùn Mạ một đường sống phóng túng, lãng phí rất nhiều thời gian trên căn bản. Từ lần trước sự kiện phía sau, Mù Cụ Rồ cùng Bùn Mạ quan hệ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ngoại trừ một bước cuối cùng ngượng ngùng sự tình ở ngoài, đều đã làm. Mù Cụ Rồ đại ca, căn cứ Long Châu giả đã biểu hiện, một viên cuối cùng Long Châu chính là ở thôn này. Nhưng không biết vì sao, không thể tiến hành đúng hơn định vị. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Long Châu giả đã bị hư sao? Bùn Mạ buồn bực nói. Không sao, chúng ta vào đi tìm một chút là tốt rồi. Mù Cụ Rồ cười nói. Ô Bùn Mạ lên tiếng, liền vui vẻ ôm lấy Mù Cụ Rồ cánh tay. Đối với Bùn Mạ mà nói, tìm được Long Châu chỉ là thứ yếu sự tình, trọng yếu hơn chính là Mù Cụ Rồ. Quân tìm không thấy để Bùn Mạ dùng Long Châu ước nguyện, nguyện vọng cũng cơ bản cũng là tìm một cái Bạch Mã Vương tử các loại nguyện vọng. Ở cái này cái trên thế giới còn sẽ có so với Mù Cụ Rồ càng nam nhân tốt sao? Đương nhiên không có, cũng không khả năng có. Bùn Mạ tự nhiên cũng sẽ không sẽ ở ý Long Châu loại vật này rồi. Mù Cụ Rồ thần niệm triển khai, trong nháy mắt liền bao phủ ở toàn thôn. Để Mù Cụ Rồ cảm thấy kỳ quái là, mặc dù hắn dùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, cũng không có lục soát sao lý tìm được Long Châu tung tích. Không khỏi cảm giác có chút kỳ quái, không nên a. Vừa lúc đó, Mù Cụ Rồ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bên trong tìm kiếm đến một cái thấp bé thân ảnh. Tuy là vóc người thấp bé, nhưng đủ để khiến Mù Cụ Rồ sắc mặt chợt đại biến. Đùa dân a, cái này không phải giờ dạ gồng bạn thế giới sao? Nhiệt huyết chiến đấu khắp nơi á hệ thống, ngươi lại ra. Nhanh lên một chút lăn ra đây cho ta một lời giải thích. Mù Cụ Rồ nội tâm đang gầm thét nói. Bởi vì cảm giác được người này, hoàn toàn không nên xuất hiện tại giờ dạ gồng bạn thế giới á. Đây chính là liền sở hữu Super Saiyan gột năng lượng người xảy đả. Super Saiyan tuy là cực kỳ khó đọc, thế nhưng đây chính là quan phương thiết định a, ta cũng là một cái dưới trạng thái ca đi, cũng có thể đánh bay nhân vật khủng bố, hoàn toàn không thể dựa theo lẽ thường tới định luận nhân vật. Xin lỗi ký chủ, nhân vật này vốn là thuộc cùng giờ dạ gồng bản thế giới. Hệ thống lãnh băng băng hồi đáp.